Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, chương 226, kinh khủng đến cực điểm. Thiên Tuyệt Tăng. Thiên Tuyệt Tăng Vô Tưởng đưa tay, một con to lớn vô cùng bàn tay màu vàng ống ầm vang đè xuống. Một cỗ kỳ quái ý cảnh tại động thủ trong nháy mắt tự nhiên sinh ra. Tại Diệp Thần cảm giác bên trong, Thiên Tuyệt Tăng Vô Tưởng tựa hồ tại thời khắc này hóa thành tôn này không gì làm không được như Lai Phật Tổ, mà mình tựa như con kia sắp bị trấn áp hầu tử. Theo bàn tay lớn màu vàng ống đè xuống, áp lực kinh khủng hóa thành thực chất, dưới chân hắn mặt đất oanh một tiếng xinh xinh sụp đổ gần thước. Mặt đất hiện lên mạng nhện vỡ ra mười mấy đầu khe hở. Không dây dưa dài dòng, nói động thủ tại chỗ động thủ, vừa động thủ chính là lôi đình một kích, mạnh mẽ phong áp thổi xuống. Diệp Thần nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân như đại mãng quấn thân cao cao nâng lên, cơ bắp như dãy núi đang phập phồng. Toàn thân tất cả lực lượng điều động, dọc theo toàn thân hội tụ ở tay phải, hung hăng một quyền chùy bên trên, oanh, giống như thiên thần nổi trống, thiên lôi dẫn ra địa hỏa, quyền trưởng giao kích một sát na kia. Diệp Thần cảm giác được một quyền của mình tựa hồ đánh vào một tòa đè xuống ngọn núi bên trên. Dùng hết toàn thân tất cả lực lượng, cũng vô pháp dung chuyển đè xuống bàn tay lớn màu vàng óng. Không cách nào tưởng tượng lực lượng ầm vang đè xuống, trên cánh tay của hắn cơ bắp đột nhiên nâng lên, toàn bộ cánh tay biến trắng kiện, từng đầu màu xanh lớn gân nhô lên cuộn tại cánh tay trắng kiện phía trên. A, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, dưới chân đại địa lần nữa sụp đổ chìm xuống, kích thích bụi đất vừa dâng lên liền bị lực lượng vô hình đè xuống. Không thể ngăn, Diệp Thần không có chết gánh, quả nhiên bứt ra lui lại, bàn tay màu vàng ống trùng điệp đập vào mặt đất phát ra một tiếng đinh tai nhức óc răng rắc tiếng. Vang, giờ khắc này đại địa tựa như địa long tại xoay người. Đầy trời trong bụi mù đại địa một vòng chắp lên hướng bốn phía cấp tốc khuếch tán ra đến. Bốn phía kiến trúc một trận vặn vẹo sau ầm vang sụp đổ xuống tới. Kinh hãi bốn phía quan chiến cao thủ nhao nhao chật vật mà chạy. Đợi đến bụi mù tiêu tán, bốn phía vài trăm mét phạm vi kiến trúc toàn bộ sụp đổ. Càng xa xôi càng nhiều kiến trúc lung lay sắp đổ. Có đã sụp đổ một nửa, mặt đất vỡ ra hơn 10 đầu lớn nhỏ không đều khe hở lan tràn đến càng xa xôi. Cái này tựa như trong thần thoại Phật Đà một trường, khiến cho mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Diệp Thần ánh mắt nhìn chăm chú Thiên Tuyệt Tăng Vô Tưởng không vui không buồn ánh mắt. Không nói hai lời xoay người rời đi. Hắn nhìn ra, vừa rồi Vô Tưởng một trưởng này cũng không phải là bản thân hắn lực lượng, mà là từ trong hiện thực mang theo viễn siêu tứ tinh lực lượng. Coi như phá toái hư không cũng bất quá như thế. Hắn không cách nào ngăn cản. Trên thực tế nếu như không phải thể phách của hắn quá mạnh có thể ngăn cản như vậy một cái chớp mắt. Đổi thành cái khác tông sư đến vừa rồi hẳn phải chết không nghi ngờ. Liền xem như Tà Vương Thạch Chi Hiên nếu như không tránh hạ tràng cũng giống vậy. Đây không phải bọn hắn có thể ngăn cản. Hắn bứt ra đào tẩu. Vô Tưởng trên mặt không cái gì biểu lộ. Chỉ là một bước phóng ra thân hình đột nhiên xuất hiện ở Diệp Thần trước người. Trong mắt kim quang tăng vọt. Đối diện liền là một trưởng vỗ xuống. Hắn căn bản là không có cách né tránh. Vô Tưởng mỗi một trưởng đều tự mang khóa chặt, trưởng thế che khuất hắn tất cả né tránh phạm vi, tựa như Phật Như Lai năm ngón tay, tôn hầu tử vô luận như thế nào trốn đều tại lòng bàn tay đồng dạng. Đây tuyệt đối là một môn đến từ cao đẳng thế giới Phật môn thần thông. Coi như ở cái thế giới này uy lực bị suy yếu, ẩn chứa trong đó thần uy cũng không phải bọn hắn có thể ngăn cản. Oanh, bay lên trong bụi đất một cái cự đại thân ảnh một đường phun ra máu tươi bay ra mấy chục mét. như một viên như đạn pháo đánh xuyên sổ chắn dày tường. Sinh sinh đem một ngôi nhà va sụp, nóc nhà ngã xuống kích thích đầy trời bụi mù. Ra tường đại sư thả người xông đến sụp đổ phòng ở biên giới. Tay áo hất lên đem bụi đất cùng sụp đổ xà nhà quét ra. Lộ ra Diệp Thần máu thịt be bét thân ảnh. Hắn toàn thân làn da nứt ra, máu tươi hỗn hòa bụi đất thành bùn máu bao lấy toàn thân. Đã không thành hình người, rốt cuộc không nhìn thấy trước đó hùng tráng bộ dáng, nhìn thấy hắn bộ dáng bây giờ. Gia tường đại sư tựa hồ nghĩ đến Diệp Thần trước đó thần uy. Nhất thời có chút do dự không dám lên trước, thẳng đến trong tai truyền đến Thiên Tuyệt tăng truyền âm. Ta đã đánh gãy toàn thân hắn tất cả kinh mạch cùng xương cốt. Phong bế thức hải, phá hết hắn kim cương bất hoại chi thân, như không linh dược tuyệt khó khỏi hẳn, đem hắn mang đến Bạch Mã tự giam giữ. Ta đi đem Tà Đế Xá Lợi mang tới, đem hắn một thân nguyên tinh rút ra, không thể lãng phí. Gia tường đại sư nghe bước chân dừng lại, tiếp tục đi đến Diệp Thần trước người. Đưa tay bắt hắn lại, vào tay cảm giác cơ bắp mềm nhũn không một tia khí lực. Đầu ngón tay có thể rõ ràng cảm ứng được nội bộ xương cốt đã đứt thành từng khúc. Thở dài tuyên âm thanh, A-di-đà Phật nắm lấy như thi thể Diệp Thần xoay người rời đi. Nhìn xem trước đó uy phong lẫm liệt như thiên thần Diệp Thần bây giờ hạ tràng. Chung quanh quan chiến chúng tông sư trong lòng cực độ chấn kinh. Kinh ngạc Thiên Tuyệt tăng võ công vậy mà như thế kinh khủng. Năng lực ép tứ đại thánh tăng Diệp Thần vậy mà chỉ tiếp hai trưởng liền bị đánh cho tàn phế. Quả thực là hung tàn. Thạch Chi Hiên lúc đầu ẩn thân vào chỗ nào đó. Thấy cảnh này trong lòng cũng dâng lên một tia hàn khí. Thân hình ẩn vào trong bóng tối vừa mới chuẩn bị rời đi. Lại là cứng đờ. Hắn cảm thụ một chùm giống như thực chất ánh mắt ném trên người mình. Một cái thật lớn thanh âm bên tai bên cạnh quanh quẩn. Tà vương muốn đi vô tưởng tuyệt không ngăn trở, nhưng còn xin lưu lại Tà Đế Xá Lợi. Oanh, Thiên Tuyệt tăng vô tưởng thân hình không biết lúc nào xuất hiện tại một tòa lầu nhỏ trước. Một quyền đem lầu nhỏ toàn bộ nổ văng lên trời. Đầy trời trong bụi mù một thân ảnh đang từ từ biến mất. Tà vương huyễn ảnh thân pháp cùng bất tử ấn pháp quả nhiên thần kỳ. Tiểu tăng bội phục, vô tưởng đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chỉ là thản nhiên nói, nhưng nếu có người chú ý, sẽ phát hiện hắn lúc này ngữ khí còn có biểu lộ. Đã nhiều một tia nhân khí. Không còn trước đó đối phó Diệp Thần lúc như thiên thần đạm mạc vô tình. Mà lại, hắn vừa rồi một quyền uy lực mặc dù hung mãnh, nhưng so sánh đối phó Diệp Thần lúc một quyền đánh xuống khe hở có thể kéo dài đến gần ngàn mét bên. Ngoài loại kia không thể ngăn cản kém không chỉ một bậc. Nếu như Diệp Thần hiện tại đối mặt hắn, tuyệt sẽ không bị nghiền ép đánh nổ. Thạch Chi Hiên đương nhiên cảm giác được. Nhưng hắn không dám quay người đánh với Thiên Tuyệt tăng một trận. Hắn mặc dù cuồng ngạo, nhưng không phải người ngu. Ai biết vô tưởng loại lực lượng kia có thể hay không dùng lại ra. Nếu như có thể sử dụng đến, hắn Thạch Chi Hiên hạ tràng cùng Diệp Thần không có gì khác biệt. Đồng dạng sẽ bị ép bảo. Thiên Tuyệt tăng vô tưởng bản thân thực lực phi thường cường đại. Không thẹn cho đại tông sư chi danh, thân pháp cũng rất lợi hại, nhưng muốn đuổi theo Thạch Chi Hiên vẫn là kém rất nhiều. Liên tiếp mấy quyền nện không, liền không thấy Thạch Chi Hiên thân ảnh, hung hăng một cước đem mặt đất đập mạnh vỡ nát. Hắn trong hai mắt kim quang lần nữa sáng lên, biểu hiện trên mặt nhanh chóng biến mất. Ngay tại sắp triệt để biến thành trước đó đối phó Diệp Thần như vậy lạnh lùng vô tình thời điểm. Trong mắt của hắn hiện lên một tia giãy giụa. Trong mắt lạnh lùng giống như thủy triều thối lui. Ánh mắt không ngừng ba động giống như tại do dự. Tự nhủ, còn thừa lực lượng chỉ có thể sử dụng không đủ 10 lần. Chiến thần đồ lục còn có 3 năm sắp xuất thế. không thể tùy ý lãng phí. Thở dài, lắc đầu nói, đáng tiếc những này nguyên tinh, nếu như có thể tách ra ngoài dung nhập tự thân, tại trong 3 năm đem tu vi tiến thêm một bước cũng không phải là không có khả năng. Hiện tại xem ra chỉ có thể đem tiểu tử kia giết. Chấm dứt hậu hoạn, nghĩ tới đây, hắn đã làm ra quyết định, tay áo hất lên, quay người chuẩn bị về Bạch Mã tự giết chết Diệp Thần. Gia Tường đại sư đã mang người đi Lạc Dương Đông Bạch Mã tự. Kia là Phật môn tại Lạc Dương điểm tụ tập. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.